ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 37, Lâm Huynh ngươi đang làm gì a Lâm Huynh? Ha ha ha ha ha a, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lâm Huynh a, trước đó ta nghe Huynh Địch nói ngươi ngưỡng mộ ta Thuần Dương Cung uy danh hiển hách, tự nguyện gia nhập ta Thuần Dương Cung trở thành khách khanh trưởng lão, còn không muốn cung phụng, như thế tận tâm tận lực, tận tụy vì công, đại nhân đại nghĩa tinh thần, thật sự là để lão phu kính nể không thôi a. Bất quá nói đi nói lại thì, cái này Thuần Dương Cung ở Huynh Địch thế hệ này có thể phát dương quang đại, cuối cùng vẫn là không thể thiếu lão phu những cái này đời trước trưởng lão cố gắng. Nếu không phải lão phu tuệ nhãn biết anh tài mà nói, làm sao có thể đào móc ra Huynh Địch dạng này thiên tài, từ đó trấn hưng ta Thuần Dương Cung đây. Cho nên trên giang hồ như là lão phu nhìn lâu Trần Huynh Địch không vừa mắt, luôn luôn nhớ thương trước trưởng môn, còn có Vô Liêm Sỉ, Thuần Dương lão tặc loại hình truyền văn, hết thảy đều là không thể tin. Lâm Huynh người nhưng tuyệt đối không nên bị những người kia nói gạt a. Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. A còn có, nếu ngươi đều vào ta Thuần Dương Cung, vậy ta Long Thiên Tứ tự nhiên là không thể không có chút nào biểu thị. Đến, đây là ta Thuần Dương Cung vô địch thần công, tên là Trúc Cơ Đại Pháp. Đừng nhìn đây chỉ là ta Thuần Dương Cung phổ thông đệ tử đều biết võ công, trên thực tế nội uẩn càn khôn, hợp thành về sau tất nhiên thiên hạ vô địch. Lâm Huynh ngươi nhìn, nếu ta đều đem ta Thuần Dương Cung quý báu nhất công pháp đưa cho ngươi, vậy ngươi có phải hay không cũng ý tứ ý tứ? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi không cho ta ý tứ ý tứ, ta liền cùng ngươi ý tứ ý tứ. Ta Long Thiên Tứ thích làm việc thiện giúp đỡ kịp thời thanh danh, ai không biết ai không hiểu. Lâm Huynh, Lâm Huynh ngươi nói chuyện a Lâm Huynh, ngươi đang làm gì a Lâm Huynh? Lão quản gia đã nhanh muốn không chịu nổi, nói thật, hắn vốn cho rằng tử kỳ sắp tới, dù sao cũng sống mấy trăm năm, nên hưởng phúc cũng hưởng qua, chuyện nên làm cũng làm xong xuôi. Nếu là có thể dùng cái chết của mình vì Lâm gia tranh thủ một chút hy vọng sống, đó cũng coi là chết có ý nghĩa. Về sau Lâm gia tộc sử thượng nói thế nào cũng nên lưu lại cho mình một bút. Nhưng là, lão quản gia là như thế nào cũng không nghĩ đến, vị kia Khâm Sai đại thần thế mà không chỉ là người của triều đình, còn là một vị tông phái chi chủ, hơn nữa còn là thiên hạ 10 đại thánh địa một trong Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo. Lão quản gia cùng những người khác không giống nhau, hắn lúc còn trẻ từng có đại cơ duyên, từng chiếm được một vị từ Trung Nguyên đến võ giả truyền thừa, nhờ vào đó mở rộng tầm mắt. Đối với bây giờ Trung Nguyên cũng coi là có chút hiểu. Hơn nữa bản thân thiên phú xác thực rất tốt, có truyền thừa, lại còn thực cho hắn gọt giũa đến hỏa luyện kim đan. Không thể không nói đây là một cái kỳ tích, nhưng tu vi càng cao, lão quản gia đối Trung Nguyên bên ngoài đại thế lực thì càng kính sợ. Thập đại võ đạo thánh địa một trong Thuần Dương Cung, lão quản gia tự nhiên là không xa lạ gì, chỉ là hắn không nghĩ tới bề ngoài trẻ tuổi như vậy Trần Khuynh Địch lại có thể sẽ là một cái như vậy võ đạo thánh địa thay mặt trưởng giáo. Bất quá hồi tưởng một chút, cái kia phá toái hư không, khoảng cách kích toái mệnh tinh chỉ sợ đều kém không được bao xa thực lực. Danh tiếng này cũng không tính là không hợp thói thường, chân chính ngoại hạng là trước mắt lão gia hỏa này. Kêu là gì? Nga đúng, Long Thiên Tứ. Lão quản gia đè nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng khẽ cười nói, ngoặc kép, Long Thái Thượng trưởng lão. Nha, Long Thiên Tứ cười ha ha, chợt trùng điệp vỗ vỗ lão quản gia bả vai. Lời gì? Từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà, ngươi chính là lão phu hảo hữu chí giao, gọi Thái Thượng trưởng lão nhiều không hợp lý, một chút cảm giác đều không có. Nếu là không ngại, ngươi liền gọi ta một tiếng Long đại ca a. Long đại ca, ta dọa, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này tràn đầy tóc mai muối tiêu bộ dáng. Đại ca hai chữ này ngươi cũng nói ra miệng. Long lão thất phu còn tạm được. Nghĩ tới đây, lão quản gia lại là trong lòng một trận chướng. Phải biết hắn vốn dĩ thế nhưng là chờ lấy Trần Khuynh Địch tới cửa lấy tính mệnh của hắn. Kết quả mấy ngày kế tiếp, mệnh là không lấy đi, ngược lại đem vị này Long đại gia chờ đi qua. Sau đó chính là đơn phương tuyên bố mình trở thành Thuần Dương cung khách khanh. Ngoan ngoãn, ngươi là không thấy được biết được tin tức sau Lâm Cầm. Hiển nhiên một bộ, không nghĩ tới ngươi cái này mắt to mày rậm một thân chính khí cũng phản bội cách mạng a. Biểu lộ, hết lần này tới lần khác vì bảo trụ Lâm gia, lão quản gia còn hết đường chối cãi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, khiến cho lão quản gia chính mình cũng cảm thấy mấy ngày trước một lòng muốn chết mình giống như một thiết ngu ngơ. Long thái thượng trưởng lão, ân, ngoặc kép, Long, Long đại ca, ai, Long thiên tứ sắc mặt nhiều mây chuyển tinh, híp mắt mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem lão quản gia. Đúng rồi, Lâm huynh người chừng nào thì dự định cùng ta trở về Thuần Dương cung đi. Yên tâm, ở Thuần Dương cung còn có một vị cùng ngươi không sai biệt lắm khách khanh. Hai vị nhất định có thể trò chuyện đến, sẽ không cảm thấy tịch mịch. Đây, lão quản gia khóe miệng có chút co lại. Lão phu trở thành Thuần Dương cung khách khanh ngược lại là có thể. Nhưng ta Lâm gia, yên tâm, Long thiên tứ vung tay lên. Hào khí can vân, chúng ta không đoạt ngươi. Lão quản gia, ngoặc kép, lời này nghe vào giống như có chút bất thường, cái kia gia tộc khác. A, ngươi nói mặt khác chút dê béo a. Long thiên tứ gật đầu một cái. Những gia tộc khác gia chủ bên đường chém đầu gian chúng, tham dự tạo phản toàn bộ áp giải, tham dự bạo động toàn bộ hạ ngục. Về phần những người khác, lưu lại gia sản tiền tài, hủy bỏ võ công, sa thải đến những nơi khác. Từ nay về sau liền không có những gia tộc kia. Bọn họ tài nguyên tu luyện cũng về chúng ta. Ngươi thật đúng là đừng nói. Mặc dù bị phong tỏa nhiều năm như vậy, nhưng bọn hắn vẫn có chút đồ tốt. Lão phu hôm qua tự mình đi xét một nhà, lại còn thực tìm ra mấy món hạ phẩm đạo binh. Lão quản gia yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Thiên địa lương tâm, hắn vốn còn muốn cho gia tộc khác cầu tha thứ. A, còn có, ta không biết các ngươi gia tộc quan hệ trong đó thế nào a. Nhưng bí mật phải có mâu thuẫn a. Ta ở Hạ gia còn có Mạc gia bảo khố lục ra được Dương gia cùng Lâm gia bảo vật. Ở Vân gia cùng Ngụy gia nơi đó lục ra được Mạc gia cùng Lâm gia bảo vật. Ở Dương gia cùng Lý gia nơi đó lục ra được Hạ gia cùng Lâm gia bảo vật. Tám cái gia tộc bên trong cơ hồ mỗi nhà đều có các ngươi Lâm gia đồ vật. Không biết có phải hay không ta ảo giác, các ngươi Lâm gia thường xuyên bị người đoạt đồ vật a. Long đại ca, lão quản gia nghĩa chính ngôn từ, nghĩa bạc vân thiên, nghĩa tự vào đầu một thân chính khí nói, làm ơn phải nghiêm trừng phạt những loạn thần tặc tử này. Giết hết tất cả, nhìn xem nổi giận đùng đùng lão quản gia, Long thiên tứ hài lòng gật gật đầu, xem ra Lâm lão đệ ngươi chính trị tư tưởng giác ngộ rất cao nha. Không tệ không tệ, bảo trì cái trạng thái này. Gia tộc khác tộc trưởng giám trảm liền giao cho ngươi, yên tâm đi. Lão quản gia trọng trọng gật đầu một cái, trên mặt còn mang theo rõ ràng nộ khí. Mà thẳng đến Long thiên tứ sau khi rời đi, vị này kinh nghiệm phong phú lão quản gia lập tức buông lỏng xuống. Ngoặc kép, lão quản gia còn có thể không hiểu sao, nếu muốn đầu nhập vào triều đình, cái kia dám chạm những gia tộc khác sự tình liền tuyệt đối không thể từ chối. Long thiên tứ lời nói đơn giản chính là cho lão quản gia một cái lấy cớ mà thôi. Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Không bằng nói, nếu là lão quản gia mới vừa rồi không có tỏ thái độ, nói không chừng cái kia lão thất phu trực tiếp liền trở mặt. Đây cũng không phải là ta bất nhân bất nghĩa a. Lão quản gia lắc đầu, nghĩ lại, kỳ thật Cửu Long thành 9 đại gia tộc quan hệ vốn là không thế nào tốt nha. Chỉ là gần nhất tất cả người trẻ tuổi nghĩ đến liên hợp, mới có hòa hoãn dấu hiệu. Lão quản gia niên đại đó, 9 đại gia tộc thế nhưng là động một chút lại đánh chết đánh sống. Hạ lên hắc thủ đến tuyệt đối sẽ không có một chút xíu do dự. Nói cách khác, ta đây vẫn là cho tiên tổ báo thù rửa hận không phải sao? 9 đại gia tộc, về sau nói thế nào cũng nên đến phiên ta Lâm gia một nhà độc quyền a. Cũng vậy, ý niệm tới đây, lão quản gia lập tức vui tươi hớn hở nhìn xem nhà mình gia chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ